Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, lừa gạt Lăng Hàn. Đoan Mộc Hàng lúc ấy lưu tại Đoan Mộc Gia, trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng nhìn Đoan Mộc Gia nhiều người như vậy, hắn vẫn là liệu sửa lại một chút, mới rời khỏi. Dọc theo con đường này, Đoan Mộc Hàng quả thực là băng băng mà tới. Vốn cho rằng vừa tiến vào đến Thính Phong Các, liền gặp được cái này Vô Tâm. Thế nhưng là, nhìn thấy nhi tử Đoan Mộc Tâm Vũ mới biết được, Vô Tâm căn bản còn không hề lộ diện chút đấy. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Mỗi ngày chính là chờ lấy ngóng trông Vô Tâm. Bởi vì hiện tại Vô Tâm, thật sự có thể đánh bạc đem vợ mình tỏa hồn ngọc trói buộc khứ trừ rơi. Cho nên, khi Đông Phương Mặc vừa xuất hiện, Đoan Mộc Hàng biến không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Không có việc gì. Trên đường, bị một chút chuyện nhỏ cho chậm trễ. Một câu mang qua, Đông Phương Mặc cũng không có nói thuật. Ngược lại thần thức khẽ động. Kiểm tra một chút Hạ Doanh Doanh cấm chế. Một điểm lỗ hổng đều không có. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Quay người, hướng về phía Đoan Mộc Hàng nói ra. Đoan Mộc tiền bối. Hiện tại, trong Thính Phong Các, ta còn có một việc muốn làm. Ta muốn tu bổ Ta Liên Mỹ Điện. Sau đó, ta còn muốn cùng Đồng Tước Đài vị này Lăng Hàn phủ chủ nói rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó nhìn thấy vị kia Nhược Băng phủ chủ thời điểm nói nhảm. Không biết Đoan Mộc tiền bối ý như thế nào? Đoan Mộc Hàng tự nhiên không có nửa điểm dị nghị. Vô Tâm, tất cả đều là ngươi làm chủ liền tốt. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì. Thính Phong Các bên trong, hắn tất cả địa phương đều rất quen thuộc. Theo thói quen đi tới Tuân Sư Huynh luyện lửa tháp. Đông Phương Mặc nhìn trong chốc lát, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không biết Tuân Sư Huynh đến tầng thứ mấy, cũng không nhìn thấy đến tu vi gì. Rời đi nơi này, lớn như vậy Thính Phong Các, chỉ bất quá, hắn muốn đi vào, cũng chỉ có một chỗ. Tiến vào lịch sự tao nhã viện tử, Đông Phương Mặc có một loại ảo giác, thật giống như đới ngữ nhu chưa từng có rời đi, giống như một giây sau, liền có thể từ trong nhà mặt chạy đến, vùi đầu vào trong ngực của hắn. Hắn an tĩnh ngồi tại cây đại thụ kia phía dưới, trong miệng một bên yên lặng đọc lấy tên đới ngữ nhu. Ánh mắt rơi vào trên ngón vô danh cái kia một viên xanh biếc nhẫn ngọc. Đây là nhạc thúc cho hắn. Cũng đã từng nói, khi hắn có thể cùng cái này nhẫn ngọc thành lập liên hệ thời điểm. Chính là hắn biết đới ngữ nhu ở nơi nào thời điểm. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc hiện tại linh hồn tu vi đã nâng cao một bước. Hắn cũng không biết thử bao nhiêu lần, vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Lần này, kết quả vẫn là đồng dạng, lại thất bại. Đông Phương Mặc nhìn xem nhẫn ngọc, nhu nhi. Không biết lần tiếp theo cùng ngươi trùng phùng sẽ là thời khắc nào? Đông Phương Mặc, có phải là lại nghĩ vợ của ngươi à nha? Ngân Kỳ cái kia nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng. Không cần diễu cợt ta. Ta chính là hơi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ta cũng là cần muốn thư giãn một tí à. Ngân Kỳ lại lập tức từ mình cái kia mềm mại trên mặt thảm nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, thả ta ra ngoài, ta xem một chút, đới ngữ nhu ở nơi này có được hay không? Đông Phương Mặc lúc này mới gõ gõ đầu, giống như thật là, mặc dù mình ở đây cùng đới ngữ nhu ngây người thời gian dài như vậy. Nhưng là Ngân Kỳ còn giống như thật không có thấy thế nào qua nơi này. Bởi vì hắn cùng đới ngữ nhu vừa thấy mặt, tình nghĩa khẽ động, liền sẽ tự động che giấu Ngân Kỳ. Làm cho Ngân Kỳ cái kia một hồi luôn luôn phàn nàn không có ý nghĩa. Tốt, chính ngươi ra nhìn, thấy thế nào đều được. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức không gian đại môn liền mở ra. Ngân Kỳ nhảy nhảy nhót nhót từ bên trong ra. Nàng nhìn chung quanh, nơi này thật đúng là lịch sự tao nhã. So cái này hồng hoang đại lục địa phương khác, càng có một phen không nói được phong vận. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tốt. Chính ngươi làm cái gì đều được. Không nên quấy rầy ta. Ta muốn tu bổ một chút Ta Liên Mỹ Điện. Ngân Kỳ gật gật đầu, mang trên mặt cười, treo hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ, liền bốn phía quay vòng lên. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Mình Liên Mỹ Điện. Đứng tại Liên Mỹ Điện trong viện, Đông Phương Mặc nhìn thấy, nơi này phòng ốc có hai tòa có chút ảnh hưởng, một cái trong đó chính là Lãnh Băng, cái kia Lan Các. Đông Phương Mặc không khỏi thở dài, cũng không có động thủ, trước đi tới giam cấm Lăng Hàn thần thức địa phương. Lăng Hàn phủ chủ, Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo cung kính nói. Lăng Hàn bởi vì tự thân có được khí linh huyền binh, cho nên thần thức hoàn toàn ngưng tụ tại mình cùng đã nhận chủ khí linh huyền binh phía trên. Khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc xuất hiện, liền vội vàng hỏi, vô tâm, có phải là đến đồng tước đài? Nhanh lên dẫn ta đi gặp tỷ tỷ của ta. Đông Phương Mặc rất ngượng ngùng nói ra, cái kia, Lăng Hàn phủ chủ, thực sự là thật không tiện. Ta là dân mù đường. Cái kia, ta trước hết trở lại ta biết địa phương, sau đó mới có thể đi hướng đồng tước đài. Cái này, còn xin ngài đừng có trách ta. Lăng Hàn đối mặt lấy có được dân mù đường thuộc tính vô tâm, thực sự là có chút im lặng, nhưng là cũng không thể nói cái gì. Dù sao mình thần thức là tiểu tử này cứu được, mà lại người mang bách biến linh điện sự tình cũng không có giấu giếm, còn mang theo mình thần thức, nàng cũng không có lý do thật là lạ hắn. Hít một hơi thật sâu. Như vậy, còn có bao lâu thời gian mới có thể trở về đến đồng tước đài? Lăng Hàn phủ chủ, vãn bối cả gan, muốn trước cầu ngài một sự kiện. Đông Phương Mặc nói lời nói mặc dù rất điệu thấp, nhưng là trong lời nói, lại có chút cứng rắn hương vị. Lăng Hàn bởi vì trước mắt tuyệt đối phải dựa vào Đông Phương Mặc, dĩ nhiên cũng không có trước đây cao ngạo khí thế. Đối với Đông Phương Mặc thái độ này, dĩ nhiên không có chút nào không vui, gật gật đầu, người nói, Lăng Hàn phủ chủ, nơi này gọi là Thính Phong Các, ta một vị bạn vong niên phu nhân gặp phải khó khăn, là bởi vì bị gian nhân ám toán, sử dụng tỏa hồn ngọc, ta từng nghe nói đồng tước đài có biện pháp giải cái này tỏa hồn ngọc đối với linh hồn trói buộc, cho nên, vãn bối muốn mời đồng tước đài ra tay giúp đỡ. Ta có thể hay không mang ta lên vị này bạn vong niên cùng nhau đi đồng tước đài? Đông Phương Mặc nói tới chỗ này, trên mặt thành ý vô hạn, mà lại giống như đột nhiên nghĩ đến một cái bỏ sót. Đúng rồi, quên nói, vãn bối cái này bạn vong niên chính là vị kia trợ giúp chúng ta đại náo Đoan Mộc gia Đoan Mộc Hàng. Lăng Hàn nghe Đông Phương Mặc, cũng cẩn thận quan sát đến hắn, nàng phát hiện Đông Phương Mặc tại nói chuyện này thời điểm là có chút khẩn trương. Kỳ thật, nàng nhìn thấy đối với mình cung kính có thừa vô tâm, vẫn là hết sức hài lòng. Cái này đã nói lên, cái này vô tâm đối với đồng tước đài cũng không có cái gì địch ý. Muốn là như thế này, bất quá là tiện tay mà thôi, hoàn toàn có thể. Cho nên, Lăng Hàn hơi nghĩ nghĩ, điểm gật đầu nói ra, được rồi, mang lên đi. Đến đồng tước đài, ta nhất định sẽ nói với tỷ tỷ của ta chuyện này. Lăng Hàn đáp ứng, Đông Phương Mặc liền 10 phần cao hứng lên, hướng về phía Lăng Hàn không ngừng gật đầu ôm quyền. Nếu là như thế, vãn bối liền đa tạ Lăng Hàn phủ chủ, cũng thay Đoan Mộc Hàng đa tạ Lăng Hàn phủ chủ. Lăng Hàn nó thực hiện tại đã vạn phần lo lắng, đã qua nhiều ngày như vậy, cái này vô tâm dĩ nhiên là tại đường vòng. Nàng rất là hận không thể mình ra ngoài cho nàng dẫn đường. Chỉ bất quá, hiện tại, còn giống như là bảo mệnh quan trọng. Lăng Hàn phủ chủ, bởi vì lần trước cùng Đoan Mộc Nặc Tình giao thủ, ta Liên Mỹ Điện nhận lấy một chút trọng thương. Ta muốn trước tu bổ một chút Liên Mỹ Điện. Dù sao phủ chủ ngài thần thức ngay tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong, ngài hơi chờ ta một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, thật giống như hiện tại Lăng Hàn còn có thể lập tức muốn hắn mệnh cái loại cảm giác này. Lăng Hàn có chút im lặng nhìn xem cái này vô tâm. Tiểu tử này làm sao như thế lẻ mề, có thể thì có biện pháp gì? Nàng đến nơi này, chỉ có thể liều mạng ngưng tụ mình thần thức, căn bản không thể biết tình huống bên ngoài. Tình huống lúc đó như vậy loạn, Nàng cũng không biết mình tiến vào Liên Mỹ Điện chi sau đó phát sinh qua cái gì. Cho nên, cắn răng một cái, hỏi, Vô Tâm, người tu bổ ngươi Liên Mỹ Điện, cần muốn bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc vẫn như cũ cung kính vô cùng nói ra. Lăng Hàn phủ chủ, ta cái này Liên Mỹ Điện tương đối thấp cấp, toàn bộ đều là nương tựa theo cấm chế tương liên. Cho nên, ta cần từng cái tu bổ những cấm chế này. Mà tu bổ những cấm chế này, liền cần thời gian, bởi vì trong tay của ta, đã không có ngũ hành linh thạch, hoặc là ngũ hành linh ngọc, không để lại dấu vết. Đông Phương Mặc lộ ra như vậy một chút chút ý tứ. Đông Phương Mặc nhưng không có như vậy quân tử. Lăng Hàn cửu cung trạc hắn đã sớm len lén nhìn qua. Ở trong đó cực phẩm ngũ hành linh thạch không ít, trọng yếu nhất chính là... Ở trong đó thế nhưng là có một viên ngũ hành linh ngọc. Chỉ bất quá, vì đại sự, Đông Phương Mặc tạm thời không hề động. Nghe lời này, Lăng Hàn không khỏi đôi mắt lóe lên một cái. Vô Tâm, người muốn là dựa vào mình lực lượng tu bổ. Cần muốn bao lâu thời gian? Nhiều thì một năm, ít thì nửa năm. Đông Phương Mặc rất thành thật trả lời. Phốc, chấm ngoặc kép, Lăng Hàn kém chút thổ huyết. Một năm về sau. Mình thần thức còn có thể hay không tiếp tục như thế ngưng tụ cũng không biết. Chính là nửa năm nàng cũng đợi không được a. Vô Tâm, ngươi, chấm ngoặc kép, vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn Vô Tâm đã có chút sợ hãi lui về sau một bước. Dĩ nhiên để nàng có chút không phát ra được cỗ này lửa đến. Lăng Hàn khoát tay áo. Vậy nếu là có đầy đủ ngũ hành linh thạch đâu? Muốn nàng xuất ra ngũ hành linh ngọc. Nàng cũng có chút thịt đau có được hay không? Đông Phương Mặc trong lòng âm hiểm cười một tiếng. Dù sao ngươi là hao không nổi. Ta liền nhìn ngươi là muốn mạng vẫn là phải bảo bối. Thế là, Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ. Nếu là có đầy đủ ngũ hành linh thạch, ta cảm thấy 3-4 tháng liền có thể tu bổ lại. Như vậy, ta chỉ là khôi phục mình trong đan điền linh khí là đủ rồi. Lăng Hàn quả là nhanh muốn điên rồi. Nàng muốn nhất liền là mau chóng trở lại Đồng Tước Đài. Hiện tại, cái này Vô Tâm chẳng những là cái dân mù đường. Dĩ nhiên Liên Mỹ Điện còn xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn tình huống của mình. Lăng Hàn cắn răng, tuyệt đối là chịu đựng đau lòng nói ra. Nếu là có một khối ngũ hành linh ngọc, người bao lâu thời gian có thể tu bổ hoàn tất? Nghe tới ngũ hành linh ngọc cái từ này thời điểm. Đông Phương Mặc con mắt chớp động một loại dị dạng hào quang. Nhưng là lập tức, cái này hào quang liền tán đi. Cười khổ lắc đầu, Lăng Hàn phủ chủ, ngài liền không muốn như vậy nói đùa ta. Ta bất quá là cái cấp một huyền tướng. Ta đi nơi nào làm ngũ hành linh ngọc. Lăng Hàn nhìn xem cái này có chút chất phác Vô Tâm. Mới thật bó tay rồi. Vô Tâm, không cần phải nói khác. Trả lời vấn đề của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.